Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 12 giờ 12, rốt cuộc có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thư Nghi bị dọa cho giật nảy mình, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cửa phòng mở ra, Cố Mặc Ngôn ngồi xe lăn chậm rãi đi vào phòng. Cố Mặc Ngôn cũng thực sự không ngờ rằng, mình về tới nhà cô vợ mới cưới của mình lại chào đón mình bằng tạo hình lộ liễu như thế. Tô Thư Nghi thì lại càng sợ hãi hơn. Cô chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lúc phản ứng lại thì lập tức hét lên một tiếng rồi chạy nhanh về phía phòng tắm. Nhưng không ngờ sàn nhà đã bị cô làm cho ướt đẫm rồi, cô chạy như vậy, dưới chân trượt một cái, cơ thể không vững ngã về phía trước. Cẩn thận, lúc này sắc mặt Cố Mặc Ngôn mới khẽ thay đổi, vội vàng di chuyển xe lăn tiến lên đỡ lấy Tô Thư Nghi, cả người Tô Thư Nghi ngã lên chân anh. Chạm vào cơ thể mềm mại ẩm ướt trong tay, Cố Mặc Ngôn đột nhiên hơi sững sờ. Cúi đầu liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì hoảng loạn của Tô Thư Nghi. Tô Thư Nghi không phải là người đẹp đến mức kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ngũ quan tinh xảo, nếu nhìn kỹ thì thuộc kiểu người đẹp càng nhìn càng thấy có nét. Nhất là lúc này, khuôn mặt cô sạch sẽ, mái tóc ướt vén ra đằng sau tay, giọt nước nhỏ xuống theo sợi tóc trượt qua xương quai xanh có đường nét rõ ràng, trượt một đường xuống là thân hình nóng bỏng. Yết hầu Cố Mặc Ngôn không nhịn được mà thắt lại, màu mắt cũng càng tối hơn. Khó khăn lắm cơ thể Tô Thư Nghi mới vững lại được, hoảng hốt ngẩng đầu lên thì lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Dù sao thì Tô Thư Nghi cũng không phải là trẻ con nữa, ngay lập tức hiểu được ánh mắt này của người đàn ông có ý gì. Thôi xong, xin lỗi, cô vội vàng đứng dậy, nhưng khi ngón tay chống lên trên đùi Cố Mặc Ngôn thì hơi sững sờ. Nhưng tới lúc thế này rồi, cô cũng không kịp nghĩ kỹ điều gì, không dám nhìn Cố Mặc Ngôn thêm nữa, vội vàng chạy vào trong phòng tắm. Cửa phòng tắm đóng lại, trái tim Tô Thư Nghi vẫn còn đang không ngừng đập điên cuồng. Ban nãy nguy hiểm quá, suýt chút nữa có khi đã. Tô Thư Nghi sợ hãi suy nghĩ, nhưng đồng thời lại hơi sững sờ. Bây giờ cô và Cố Mặc Ngôn đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, cho dù xảy ra chuyện gì thì hình như cũng là điều đương nhiên, cô vội vàng bỏ trốn như vậy có phải không tốt lắm không? Tô Thư Nghi có hơi buồn bực nhưng nhớ lại ánh mắt lộ ra vẻ nguy hiểm của Cố Mặc Ngôn ban nãy, cô vẫn không nhịn được mà khẽ rùng mình. Cho dù như thế nào, đây mới là lần thứ ba cô và Cố Mặc Ngôn gặp mặt, cứ thế xảy ra chuyện gì thì cô vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng tính ra thì với phản ứng đàn ông bình thường của Cố Mặc Ngôn khi nãy, những lời mà đám đồng nghiệp nam nói trong văn phòng ngày hôm nay chẳng đáng tin gì cả, tuy rằng hai chân Cố Mặc Ngôn tàn tật nhưng đâu có ảnh hưởng tới phương diện đó của anh đâu. Suy nghĩ của Tô Thư Nghi không nhịn được mà bay xa, khi nhận ra rằng mình đang nghĩ điều gì cô bị dọa cho không kìm được mà nhéo mình một cái. Tô Thư Nghi, mày đang nghĩ gì vậy? Mày quan tâm rốt cuộc phương diện đó của Cố Mặc Ngôn có được hay không làm cái gì? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Thư Nghi không khỏi tối đi. Nhớ tới chuyện năm đó, có khi cô còn mong rằng phương diện đó của Cố Mặc Ngôn không được giống như các đồng nghiệp nam nói vậy. Thế nhưng, còn có một chuyện khiến Tô Thư Nghi cảm thấy hơi kỳ lạ. Ban nãy khi ngã lên người Cố Mặc Ngôn, Tô Thư Nghi bất cẩn chạm vào chân anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thư Nghi vẫn luôn nghĩ rằng người tàn tật giống như Cố Mặc Ngôn, không dùng chân trong thời gian dài thì chắc hẳn cơ thịt ở đùi sẽ teo nhỏ dẫn tới yếu ớt mới phải. Nhưng chân của Cố Mặc Ngôn sờ vào lại rất đầy đặn, hoàn toàn không giống người tàn tật. Lẽ nào gần đây anh mới tàn tật à, cốc cốc. Tô Thư Nghi đang suy nghĩ lung tung thì bên ngoài phòng tắm đột nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa, lập tức cắt ngang suy nghĩ của cô. Tô Thư Nghi giật nảy mình ngẩng đầu lên. Sao thế cách chương?